Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được hắn lời này, Quân Mặc rõ ràng thân thể cứng đờ, ấn trần trụi thân mình, này cứng đờ, phía sau lưng Đường Cong liền banh lên, kia vốn là khẩn trí cơ bắp hoa văn càng là gợi cảm đến tột đỉnh. Sở Mộ Vân trước kia thích chính là trắng nõn, tiểu lãng chịu, lớn lên mỹ, thanh âm ngọt, ái kêu. Dường, thật lên đặc biệt hăng hái. Nhưng hiện tại hắn nhìn chằm chằm Quân Mặc này, tuy trắng nõn lại thon dài ngạnh lãng thân thể, ảo tưởng hắn ẩn nhẫn thừa nhận tư thái, thế nhưng đáng xấu hổ ngạnh. Sở tổng tâm viên ý mã, mà làm hắn càng thêm thú huyết sôi trào chính là, Quân Mặc xoay người, đem càng thêm hoàn mỹ không tì vết đằng trước hiển lộ ra tới, rồi sau đó khẽ cười hạ. Hảo, tóc bạc lóa mắt tựa ngân hà rơi xuống đất, cùng kia một đôi thiển sắc con ngươi giao tương hô ứng. Chính là đem kia tinh xảo tuyệt luân dung mạo cấp ánh phảng phất giống như thiên thần hạ phàm. Thật con mẹ nó quá đẹp. Sở Mộ Vân muốn đi hôn hắn, nhưng mới vừa đứng lên liền lảo đảo một chút, thiếu chút nữa không quăng ngã. Quân Mặc một tay đem hắn đỡ lấy. Sở Mộ Vân đứng vững sau mới tỉnh quá thần tới. Trước thì a, túng dục quá độ, chân đều mềm thành kẹo bông gòn, này có thể thượng nhân. Nằm yên hắn đều không động đậy hảo sao? Quân Mặc rũ mắt, hơi mang xin lỗi mà nói, tối hôm qua là ta không tốt, mệt ngươi, chân chính mệt chính là đình cũng chưa đình ngươi, nhưng mà Sở tổng nói như thế nào đến xuất khẩu. Sở Mộ Vân thở sâu, nói, chờ ta nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Quân Mặc đáp, hảo, nói xong, đem hắn chặn ngang ôm lên. Sở Mộ Vân, Quân Mặc nói, người này thân thể kinh mạch đều tổn hại, chén thuốc có thể khôi phục thể lực, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, còn phải phối hợp thuốc tắm. Sở Mộ Vân cũng không phải lần đầu tiên bị công chúa ôm, nhưng hôm nay như thế nào liền như vậy biệt nữ. Quân Mặc lại tự nhiên thật sự, lại còn có tâm tình thực hào, cúi đầu hôn hôn hắn khẽ run lông mi, còn nói thêm. Ta mang ngươi đi phao tắm, Sở Mộ Vân cũng chỉ có thể muộn thanh đồng ý tới. Hảo, dược chỉ ly đến không gần, nhưng Quân Mặc đem hầu hạ người điều khiển lui. Cho nên không có mặc quần áo đi rồi non nửa cái sân cũng không có gì gây trở ngại. Uống chén thuốc là nhập dạ dày, vì dược hiệu trung hòa, cho nên nửa điểm nhi tạp vật không thể thêm, tỷ lệ phân lượng đều là cực kỳ tinh chuẩn, nửa điểm nhi khác biệt không thể có, cho nên khổ cũng chỉ có thể khổ, không nên điều. Nhưng này thuốc tắm lại có thể hơi thư giãn chút, Quân Mặc này nửa tháng lại cố tình làm người tìm chút cực kỳ quý hiếm hương liệu. Dung nhập trong đó sẽ không ảnh hưởng dược hiệu, lại có thể triệt tiêu kia huân người hương vị. Cho nên Sở Mộ Vân lúc này ngâm mình ở trong ao mới vạn phần hưởng thụ. Người nơi này là bỏ thêm vạn hoa thảo. Quân Mặc ở trên bờ vì hắn vấn tóc. Ân, Sở Mộ Vân quay đầu xem hắn. Chỗ nào tìm đến, thứ này nhưng không thường thấy. Quân Mặc nói, muốn tìm tổng có thể tìm được. Sở Mộ Vân không nói nữa, nhưng tâm lý lại là một mảnh uất thiếp. Nếu là thường lui tới, lộng mấy thứ này đối Quân Mặc tới nói thật ra không phải việc khó, chỉ là hiện tại bên ngoài phòng trừng loạn thành một nồi cháo. Hắn mạc danh đã chết, kia sáu người khẳng định nhìn chằm chằm đã chết Quân Mặc. Quân Mặc tưởng lộng này đó kỳ chân dị bảo, khó khăn phiên không biết vài lần. Sở Mộ Vân nói, không cần như vậy phiền toái, ta biết ngươi tâm ý. Quân Mặc vì hắn vấn tóc tay hơi đốn hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này vạn hoa thảo hương khí là thực thanh đạm, không giống mùi hoa, càng như là một loại quả hương, cái loại này xuyên thấu qua vỏ trái cây, hướng ra phía ngoài chậm rãi thẩm thấu hương khí, không nồng đậm, có thể nghe lâu rồi lại làm người có loại trầm mê trong đó khoan kho. Ái xê, ẩm, Quân Mặc giờ phút này bất quá nghe thấy một lát, lại cảm giác được kia xâm nhập ra thịt thoải mái cảm. Có lẽ không phải vạn hoa thảo tác dụng, gần là người này nhất ngôn nhất ngữ. Liền có cường đại như vậy lực lượng. Sở Mộ Vân chán đến chết mà dựa vào bên cạnh ao, cả người thoải mái, người cũng thả lòng thật sự, hắn nhìn mắt Quân Mặc. Người cũng xuống dưới đi. Quân Mặc không ra tiếng. Sở Mộ Vân đối hắn cong con mắt cười. Ta muốn ngủ một lát, người mượn ta dựa dựa. Flow, này dược chỉ ấm áp thoải mái, chỉ là ngọc thạch bên cạnh ao rắn chắc thật sự, dựa vào nhắm mắt dưỡng thần hành, ngủ một giấc là đừng nghĩ. Hơn nữa cũng vô pháp ngủ, vạn nhất chìm xuống đã có thể không đẹp. Sở Mộ Vân thấy Quân Mặc bất động, lại hỏi, ngươi có việc, nếu có việc liền đi vội, không cần phải xen vào ta, Ta phao xong trở về. Hắn nói còn chưa dứt lời, Quân Mặc đã vào thủy, hắn dựa vào bên cạnh ao, duỗi tay đem hắn ôm vào trong lòng. Sở Mộ Vân ngồi ở hắn trên đùi, lập tức liền đụng tới kia thẳng tắp đại gia hỏa. Sở Mộ Vân hơi giật mình, tiếp theo liếc hắn, như thế nào lại ngạnh? Quân Mặc nói, đừng động hắn. Sở Mộ Vân nói, kia như thế nào hảo? Quân Mặc ở hắn trên eo đè đè, thanh âm thấp thấp mà. Hảo hảo nghỉ ngơi, ta không nghĩ bị thương ngươi. Sở Mộ Vân cười nhạo nói, ngươi như vậy đỉnh, ta như thế nào ngủ? Quân Mặc lại đem hắn hướng trong lòng ngực đè đè, không nghĩ ngủ liền dựa trong chốc lát. Hắn nhìn ra Sở Mộ Vân là phiền này ngọc thạch chỉ vách tường quá ngạnh. Sở Mộ Vân là thực sự có mệt mỏi, hắn dứt khoát nghiêng đi thân, hơi tránh đi một ít, ngồi ở hắn trên đùi, đầu gối lên hắn trên vai, nhắm lại mắt. Lập tức không có thanh âm, đảo như là thật ngủ. Quân Mặc vẫn không nhúc nhích mà, lại không quá dám xem hắn. Trong lòng chậm rãi lưu động tất cả đều là nồng đậm nước đường, cũng thật sợ này ấm áp tan đi, khí lạnh đánh úp lại, sinh sôi đem nước đường cấp đông lạnh thành động băng lung. Đến lúc đó, hắn nên làm cái gì bây giờ? Sở Mộ Vân lại thật không ngủ, hắn nhắm hai mắt, đột nhiên hỏi nói. Mới vừa rồi ngươi là thiệt tình nguyện ý sao? Ân, Quân Mặc không phản ứng lại đây hắn hỏi chính là cái gì? Sở Mộ Vân nói, ngươi thật nguyện ý làm ta thượng ngươi. Quân Mặc cười nói, chờ ngươi thân thể hảo chút. Không phải, Sở Mộ Vân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, ngươi thật sự cam tâm tình nguyện, này có quan hệ gì? Quân Mặc thế nhưng thật là không rối rắm quá những việc này. Chỉ cần ngươi thích, như thế nào đều hảo, tính là nguyên nhân với ái, hắn cầu trước nay đều bất quá là một cái, hắn yêu hắn. Sở Mộ Vân cong môi cười cười, lần thứ hai dựa đến hắn trên vai. Vẫn là tính, như vậy mệt việc từ ngươi đến đây đi. Quân Mặc cũng chưa nói cái gì, chỉ là thập phần khắc chế ở hắn giữa mày hôn một chút. Trộm ngắm Linh Bảo Bảo sợ ngây người, U Ly đại tổng tiến công. Ngươi đây là làm sao vậy? Hắn chưa nói ra tới, nhưng Sở Mộ Vân lại như là nghe được hắn tiếng lòng, trở về hắn một câu. Từ nào đó góc độ tới nói, đương cái cha chịu muốn so cha công cường một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tình thượng đã đủ cha, tư thế cơ thể thượng lại cha, nên thành chuột chạy qua đường. Xem qua không ít đồng nhân văn Sở tổng thực hiểu chuyện. Linh Bảo Bảo, cười khóc JPG. Sở Mộ Vân thế nhưng thật là ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm, hắn đã nằm ở trên giường, bên ngoài thiên cũng toàn sáng. Một giấc này thật là thần thanh khí sảng, kia thuốc tắm hiệu quả lộ rõ, hắn đã rõ ràng cảm giác được thân thể nội bộ biến hóa. Mới vừa tỉnh, Quân Mặc liền vào được, dùng cơm sáng đi, Sở Mộ Vân hỏi, bên ngoài ấm áp sao, trong rừng trúc u tĩnh, lại bốn mùa đều tương đối lạnh lẽo, rốt cuộc ánh sáng không quá đủ. Quân Mặc ánh mắt hơi lóe, nhẹ giọng nói, còn hảo, nghĩ ra đi đi một chút. Sở Mộ Vân đáp, ăn cơm xong, bồi ta đi ra ngoài đi, khôi phục thân thể không thể chỉ dựa vào dược vật, thích hợp rèn luyện là rất cần thiết. Quân Mặc chỉ cảm thấy trong lòng bị đâm một chút, có loại mộng đẹp đem tình hốt hoảng cảm. Sở Mộ Vân ăn mặc quần áo, rất là lơ đãng hỏi câu. Kia tỏa tâm đan, ngươi còn giữ sao? Cách chương.